Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ hàng vừa nói xong, Lộ Hàn Xuyên nhẹ nhàng nói, nuôi, ông chắc chắn vậy à? Chủ hàng do dự một chút, rồi gật đầu, lại một lần nữa khẳng định rằng những con khỉ này đều là do ông nuôi. Lộ Hàn Xuyên không tiếp tục nói chuyện với ông ta nữa, mà nói, khỉ rừng tính tình quá mạnh, nuôi không dễ đâu. Hơn nữa, khỉ nuôi và khỉ rừng vẫn khác nhau. Những con này là khỉ rừng. Dẫn người đi, nói xong, Lộ Hàn Xuyên mở cửa tủ, đưa những cái lồng đựng khỉ ra khỏi tủ, đặt ở giữa xe, để những con khỉ có thể hít thở không khí trong lành. Trong quá trình di chuyển, có hai con khỉ cử động nhẹ, có vẻ như tác dụng của thuốc mê đang giảm dần. Từ đây có thể thấy, những con khỉ này chưa chết, có thể sẽ tỉnh lại sau một lúc. Chủ hàng mặt như tro tàn, muốn giải thích nhưng lại nói không nên lời. Không lâu sau, lộ đội cùng người và xe quay về đội chống buôn lậu. Lúc này, vương đội đã rời khỏi đội chống buôn lậu. Trước khi đi anh ta để lại một lá thư cho Lộ Hàn Xuyên. Giao chuyện buôn lậu đường trắng cho anh. Còn về tài liệu, anh ta đã nhờ người sắp xếp sẵn. Lộ Hàn Xuyên về sẽ được giao ngay. Sau khi về đến đội, Lộ Hàn Xuyên cần phải tranh thủ thời gian xử lý những người bị bắt vào ban ngày, nên chưa kịp về văn phòng. Còn lúc này, ba của Lâm Linh, Lâm Khánh Đông, cũng nhận được cuộc gọi từ La Chiêu của đội cảnh sát hình sự. La Chiêu nói với ông rằng, do vương đội của đội chống buôn lậu tạm thời nhận được thông báo khẩn cấp từ cấp trên, cần phải phối hợp với một số tỉnh thành khác thực hiện một nhiệm vụ khẩn cấp, nên tạm thời không thể xử lý vụ buôn lậu đường trắng. Vì vậy, anh ta đã giao việc này cho phó đội trưởng của đội chống buôn lậu. Phó đội Lộ sợ Lâm Khánh Đông lo lắng, La Chiêu cũng đặc biệt nói với ông, vị phó lộ đội này là cháu của cục trưởng lộ phân cục. Tuy tuổi không lớn nhưng tính cách rất trầm ổn, làm việc có phương pháp. Trong 2 năm gần đây, các vụ án anh đảm nhiệm đều hoàn thành rất xuất sắc, nên mới nhanh chóng trở thành phó đội trưởng đội chống buôn lậu. Vốn dĩ Lâm Khánh Đông không yên tâm lắm, bởi vì ông biết, ông báo cảnh sát đồng nghĩa với việc đối đầu trực diện với đám người kia. Nếu không thể hạ gục bọn chúng một lần, sau khi mọi chuyện lắng xuống, bọn chúng sẽ trả thù. Ông sợ mình không chịu nổi. Bây giờ ông không còn là một mình, ông còn có gia đình. Nghĩ đến điều này, cho dù La Chiêu có trấn an ông cũng không dám hoàn toàn yên tâm. La Chiêu vì nể mặt con gái ông mà đồng ý giúp đỡ. Đương nhiên là tốt, nhưng việc này dù sao cũng không phải do La Chiêu đích thân xử lý. Mọi việc đều phải thông qua người khác, tình cảm sẽ nhạt dần. Vì vậy, ông lo lắng đội chống buôn lậu sẽ không để tâm như La đội. Vì suy nghĩ như vậy, ông liền tính toán, phải tự mình đi một chuyến, đến đội chống buôn lậu xem tình hình, nếu có thể lấy lòng, mời mọi người ăn một bữa cơm. Đương nhiên là tốt hơn, nếu không được, ít nhất cũng phải làm quen, có chút tình cảm, cũng hơn không có gì. Ông là người hành động rất nhanh, nghĩ là làm. Buổi sáng ông sắp xếp công việc trong nhà máy xong, lại bảo em trai Lâm Khánh Nam trông coi nhà máy, tự mình lái xe rời khỏi nhà máy đồ uống lạnh. 3 giờ chiều, Lâm Khánh Đông lái chiếc xe Cherry của mình đến đội chống buôn lậu. Sân đội khá rộng, bên trong đậu vài chiếc xe, cả xe chở hàng và xe tải. Lâm Khánh Đông trao đổi với cảnh vệ gác cổng, với tư cách là người liên quan đến vụ án. Ông thuận lợi lái xe vào sân. Vào cửa, ông đăng ký tại quầy tiếp tân ở tầng 1, nói rõ mục đích đến. Người tiếp tân nói với ông lộ đội vẫn đang bận, không biết khi nào mới xong. Lâm Khánh Đông đầu tiên ngồi trên ghế bên cạnh quầy tiếp tân đợi. Đợi một lúc, ông làm quen với người tiếp tân. Người đó giúp ông hỏi thăm. Liền có một thanh niên đến tìm Lâm Khánh Đông. Lộ đội vẫn đang bận, Anh ấy bảo tôi đưa ông đến văn phòng của anh ấy đợi. Đợi anh ấy bận xong sẽ đến gặp ông. Lâm Khánh Đông vội vàng đứng dậy, theo thanh niên lên tầng 2. Văn phòng của Lộ Hàn Xuyên khoảng 20 mét vuông. Bài trí rất đơn giản. Gần tường có một tủ sắt lớn. Bên cửa sổ có bàn làm việc và ghế. Ngoài ra, còn có ghế dài tiếp khách. Bên cạnh tủ sắt đặt một quả tạ rất lớn. Nhìn rất nặng, bản thân Lâm Khánh Đông tuyệt đối không thể nâng lên được. Ông thầm đoán, xem ra Lộ đội còn có thói quen tập thể dục. Người thanh niên dặn dò vài câu rồi đi. Sau khi anh ta đi, cửa chỉ khép hờ, Lâm Khánh Đông cũng không dám ngồi hẳn xuống. Chỉ ngồi nửa M-O-N-G trên ghế. Ông nghĩ, dù sao cũng là đến nhờ người ta việc. Đã là nhờ vả thì phải có thái độ. Ông đợi gần nửa tiếng. Trong lúc đó chỉ có thanh niên kia đến đưa nước cho ông. Còn Lộ đội kia, không biết là thật sự bận hay là không bận, vẫn chưa xuất hiện. Nếu nói Lâm Khánh Đông không bực bội thì cũng không phải, nhưng ông không dám biểu hiện ra, sợ người ta thấy thái độ không tốt, gây phản cảm, từ đó không giúp ông. Chuyện liên quan đến tính mạng tài sản của ông không dám lơ là, trong lòng luôn căng thẳng. Nửa tiếng không dài, nhưng đối với ông mà nói thì như đã qua rất lâu. Cuối cùng, ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Sau đó, thanh niên trước đó lại đến lịch sự nói với ông. Chủ nhà máy Lâm, Lộ đội của chúng tôi vừa bận xong. Có gì ông có thể phản ánh với anh ấy? Lâm Khánh Đông khi nghe thấy động tĩnh liền đứng dậy. Đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười lịch sự. Rất nhanh, một người trẻ tuổi mặc áo phông ngắn tay màu đen xuất hiện ở cửa. Xuyên qua áo, có thể nhìn ra cơ bắp trên người anh rất săn chắc, rất có sức mạnh. Cách Trương